Sau khi tôi chạy trốn, bạn đời người thực vật tức giận đến mở mắt. Chương 52, chúc ông sống lâu trăm tuổi, cô đơn đến già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nữ binh đặc nhiệm không khách sáo gì, áp giải Đường phu nhân vào đại sảnh. Tuy không giống mấy người khác bị đạp dưới chân, nhưng cũng bị ấn ngồi xuống ghế. Mỗi bên một người giữ chặt, khiến bà ta không thể nhúc nhích. Thấy cha mình đang quỳ rạp trên nền đất, ánh mắt Đường phu nhân chẳng có chút gợn sóng, chỉ nhàn nhạt liếc qua, rồi dứt khoát quay đầu sang chỗ khác, khó hiểu nhìn về phía Đường công tước. Chuyện này là sao vậy? Biết được mối quan hệ thật sự giữa Đường Liêm và phu nhân, Đường công tước không hiểu vì sao lại thấy lạnh sống lưng trước ánh mắt thản nhiên kia. Cố Ngạn Khải đặt toàn bộ chứng cứ trước mặt Đường công tước, bật hẳn màn hình ba chiều lớn, đến cả đoạn thẩm vấn cũng có đủ, chẳng cần ai hỏi, cũng chẳng cần bọn họ cãi chày cãi cối, tất cả đều phơi bày rõ ràng ở đây. Không nhìn ra mới là mù thêm ngu. Càng xem, sắc mặt Đường công tước càng lạnh, trong lòng như có sóng dữ cuộn trào. Ông ta phát hiện ra mình thật sự chẳng biết gì về người đầu gối tay ấp suốt mười mấy năm qua. Người phụ nữ ấy không chỉ giấu giếm thân phận, mà còn đích thân nhúng tay phá hủy cuộc đời của Đường Dục, hại cậu ấy thành phế nhân. Một kẻ độc ác như rắn rết thế này, lại là người ông ta từng sủng ái suốt bao nhiêu năm. Công tước, đây là vu khống. Đường phu nhân vừa mở miệng, một nữ binh lập tức ra tay, không chút nương tình giữ cầm bà ta bẻ ngược, ra tay dứt khoát, mắt còn không thèm chớp. Đường Liêm vẫn đang nằm yên trên đất, giây phút ấy lại vùng vẫy điên cuồng, ánh mắt giận dữ trừng trừng nhìn nữ binh kia. Chỉ qua phản ứng này, đủ biết Đường Liêm thật sự rất quan tâm đến đứa con gái này. Còn Đường phu nhân có tình cảm gì với ông ta hay không? E là không thấy được. Sắc mặt Đường công tước khó coi đến cực điểm. Nhìn hai cha con này, nhớ lại những năm tháng từng nuông chiều phu nhân, giờ đây lòng ông ta chỉ còn lại lạnh lẽo. Ông ta ghét nhất là cảm giác không thể kiểm soát, mà người phụ nữ ông ta vẫn nghĩ là tri kỷ, lại giấu ông ta làm ra từng ấy chuyện. Cảm giác bị phản bội này, ông ta không thể chấp nhận nổi. Tông Hách liếc ông ta một cái, giọng mỉa mai, thật ra ông cũng chẳng định giữ cậu ấy lại. Đường công tước cứng mặt, buông người ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi nói, không, hổ dữ không ăn thịt con, dù gì nó cũng là con tôi. Tông Hách chẳng thèm tỏ ra đồng cảm, đứng dậy, giọng lạnh tanh, ông rõ hay không rõ, trong lòng ông tự biết, nhưng từ nay về sau, các người không còn liên quan gì đến cậu ấy nữa. Gặp lại thì cúi đầu chào nguyên soái phu nhân cho tôi. Nên cúi đầu thì cúi đầu. Công tước này với công tước kia là hai kiểu người. Tông Hách là con trai công tước, còn có thể kế thừa tước vị. Mẹ là công chúa, bản thân là biểu đệ hoàng đế. Thân phận là hoàng thân danh chính ngôn thuận. Vinh quang mấy trăm năm của Đường gia, nói trắng ra cũng là hoàng gia ban cho. Gặp anh cũng phải cúi đầu. Dù mặt Đường công tước vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng ngón tay bấu chặt tay vịn đến trắng bệch, sắc mặt nhợt nhạt như người già đi chục tuổi chỉ trong nửa tiếng. Hơn 20 năm ảo mộng dịu dàng đổ sụp trong nháy mắt, một nửa gia tộc tan thành cho bụi. Dù tâm lý có vững vàng đến đâu, thì cú sốc này cũng quá sức chịu đựng. Dưới ánh mắt ép buộc của Tông Hách, Đường công tước cuối cùng cũng lên tiếng, nhốt phu nhân lại, để bà ấy tự kiểm điểm. Tông Hách hừ lạnh một tiếng, rõ ràng không hài lòng với cái kết này. Đúng lúc đó, một giọng nói dịu dàng cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Tông Hách, về nhà thôi. Đường Hoàn đứng ở cửa đại sảnh, khóe môi cong cong, ánh mắt dịu dàng nhìn Tông Hách, thấy đối phương quay lại nhìn mình, cậu cười, về nhà thôi, nửa đêm chạy đến nhà người khác quấy rầy, cũng không phải việc hay. Đường công tước khựng người, nhìn Đường Hoàn đứng ở cửa mỉm cười, cuối cùng cũng chậm rãi đứng dậy, nhưng Đường Hoàn không hề liếc nhìn ông ta lấy một cái. Tông Hách, mình về nhà thôi, nói chuyện với loại cặn bã này, chẳng có gì đáng để nói. Cậu, Đường công tước bị mấy câu nói của Đường Hoàn đâm cho mặt đỏ bừng. Máu như sộc lên não, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt Tông Hách, ông ta liền nghẹn lại, không dám nói thêm nửa câu. Đường Hoàn cười nhạt, giọng ghét bỏ, ông muốn dạy dỗ người ta thì tự nói với bản thân đi. Tôi không phải kiểu con hiếu thuận gì đâu, cũng không muốn sống cái kiểu cha từ con hiếu. Với ông, cậu đứng ngoài rìa đại sảnh, bình thản nói, tôi cũng chẳng muốn đặt chân lên mảnh đất này. Dính chút bùn ở gót giày cũng khiến tôi thấy kinh tởm. Ở đây, tôi đã thấy rõ hết cái mặt xấu xa nhất của con người. Không còn gì đáng nói. Đường công tước, tôi chúc ông sống lâu trăm tuổi. Tuổi già không ai ngó ngàng. Câu cuối cùng này, không thể không nói là quá độc. Đường công tước toàn thân run lên, ngồi sụp xuống ghế, tay ôm lấy ngực đang phập phồng dữ dội. Một câu, sống lâu trăm tuổi tuổi già không ai nương tựa, chính là con trai ông ta nguyền rủa ông ta suốt kiếp cô đơn. Đường Hoàn liếc nhìn Đường phu nhân và Đường Liêm đang bị áp chế, khẽ bật cười, công tước Đường, ông thật là có phúc đức. Sắc mặt Đường công tước trắng bệch, ánh mắt Đường Hoàn nhìn ông ta như một con dao lạnh đâm thẳng vào tim, không phải hận mà là ghê tởm. Nhìn như thể đang nhìn một con sâu bò. Đường công tước cố hít sâu mấy hơi, giữ mình bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Đường Hoàn cũng mang theo vẻ đau lòng. Ông ta cắn răng, giọng khàn khàn, là tôi, một người làm cha, đã không làm tròn trách nhiệm. Con, chịu thiệt rồi. Đường Hoàn chỉ cười khẩy, nếu bạn đời của tôi không phải là nguyên soái của đế quốc, chắc Đường công tước đã tìm người giết tôi từ lâu rồi. Vì sợ chuyện bại lộ, mất hết vinh hoa phú quý mà. Loại người như ông, tôi vẫn giữ nguyên một câu. Tôi chúc ông sống thật thọ, già không ai nuôi. Tông Hách, mình về nhà thôi. Với loại mặt giả tạo, giả vờ cao quý mà thật ra chỉ là kỹ nữ rẻ tiền như vậy thì có gì đáng để nói nữa. Sắc mặt Đường công tước tức đến tím tái, một đứa con mà ông từng nuôi lớn lại dám mắng thẳng vào mặt, mà còn mắng độc địa đến thế. Quan trọng hơn là ông không thể phản bác được một câu nào, nghẹn đến muốn hộc máu. Đúng lúc ấy, một tràng tiếng bước chân đều đều vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng. Một giọng nói vang lên, mang theo chút non trẻ nhưng lại ẩn chứa uy nghiêm. Xin lỗi, tôi về trễ, không kịp ra đón khách, thật sự thất lễ. Câu nói nhàn nhạt đó khiến tất cả mọi ánh mắt trong đại sảnh lập tức đổ dồn lại. Một thiếu niên mặc lễ phục hoa lệ, không ai rõ đã xuất hiện từ khi nào, giờ đang đứng cách Đường Hoàn chỉ ba bước. Cậu ta mỉm cười nói, mẹ không thích ở đây, tôi đã chuẩn bị sẵn phòng ở sau núi cho bà rồi. Người đâu? Đưa phu nhân đi nghỉ. Đường công tước lập tức quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn hành động có phần lễ độ quá mức của cậu con trai nhỏ. Sau núi, trên gương mặt Đường Đình Diệp vẫn giữ nụ cười ôn hòa. Đúng vậy, chính là nơi trước kia ca ca từng bị giam. Yên tâm, tôi sẽ không đầu độc bà ấy đâu. Cùng lắm là thả vài con thú dữ lúc nửa đêm dọa bà một trận. Tôi muốn cho bà nếm thử cảm giác bị nhốt hơn 10 năm trời là như thế nào. Nếu không làm vậy, e là nguyên soái sẽ không hài lòng đâu. Đường công tước biến sắc nhìn con trai út của mình. Sao ông lại cảm thấy thằng bé này xa lạ đến thế? Quản gia không đợi ông ra lệnh gì, đã ra hiệu cho hai hầu gái tiến lên. Hai người không nói một lời, mạnh mẽ đỡ Đường phu nhân đứng dậy kéo đi. Dù bị khóa cằm, Đường phu nhân vẫn nức nở khóc. Bà ta hoảng loạn giãy giụa, biết rõ một khi bị đưa đi thì không còn kết cục gì tốt đẹp nữa. người duy nhất có thể cứu bà ta lúc này chỉ có Đường công tước. Bà cố gắng nhìn ông cầu cứu, mong ông vì tình nghĩa vợ chồng bao năm mà ra tay cứu vớt. Nhưng hai hầu gái rõ ràng đã qua huấn luyện kỹ lưỡng, không để bà ta có cơ hội phản kháng. Một người còn dùng năng lực đặc biệt, xách bà ta lên như đang xách một con gà con rồi lôi ra ngoài. Các người, Đường công tước trừng mắt, đồng tử co lại, kinh hoàng nhìn quản gia và hai hầu gái hành động. Ông vừa định ngăn cản thì liền bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Tông Hách. Lạnh đến mức như có lưỡi dao đâm xuyên qua người khiến ông dùng mình đau nhói. Tông Hách muốn giết ông, Đường công tước rốt cuộc cũng nhận ra. Tông Hách hoàn toàn không sợ hoàng tộc biết chuyện. Hôm nay hắn đến đây là để lấy mạng. Đường công tước rũ người ngồi phịch xuống ghế, không nói được nữa, nhưng ánh mắt nhìn Đường Đình Diệp ngày càng lạnh lẽo. Ngay cả con trai ruột mà cũng không nghe lời ông nữa. Rốt cuộc ông đã bỏ sót điều gì? Đường Đình Diệp hơi nheo mắt, dõi theo người hầu lôi Đường phu nhân ra ngoài, khóe miệng khẽ nhếch lên hài lòng. Cậu quay sang nhìn cha mình, giọng vẫn ôn hòa, mấy năm nay cha cũng lớn tuổi rồi, là con tất nhiên phải san sẻ việc nhà, nếu mệt quá thì cha cứ về nghỉ ngơi đi, những chuyện còn lại con sẽ xử lý ổn thỏa. Đình Diệp, con. Đường công tước mặt trắng bệch như tờ giấy, tay siết chặt thành vịn, run bần bật giấu dưới tay áo. Ông không thể chấp nhận nổi, đứa con trai nhỏ mà ông từng vô cùng tự hào, lại có thể giấu mình sâu đến mức này. Đường Đình Diệp liếc ông một cái đầy khinh miệt, cái nhìn lạnh lẽo ấy khiến trái tim Đường công tước co thắt. Giọng nói nghẹn lại như bị bóp chặt, không thốt ra nổi một lời. Đường Đình Diệp điềm nhiên nói, tôi nhớ luật có quy định, quân hàm từ thiếu tướng trở lên, nếu xác định người kia phạm tội nặng thì có thể trực tiếp xử phạt, không cần qua xét xử, tôi nhớ không nhầm chứ? Đúng, giết người thì phải đền mạng. Tông Hách hơi nhếch môi, tỏ vẻ có chút thiện cảm với cậu bé quyết đoán này. Đường Đình Diệp nhếch môi cười, rút từ hông người hầu phía sau ra một khẩu súng dành riêng cho quý tộc, nhắm thẳng vào Đường Liêm đang quỳ rạp trên sàn, hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Hành động của cậu khiến Đường Liêm cứng đờ, run rẩy quay đầu lại. Ông ta không sợ chết, vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nếu như con gái ông chưa bị nhốt, có lẽ ông đã bình thản đối mặt, nhưng bây giờ, ông còn muốn sống. Còn muốn cứu con gái mình, ông không thể chết. Đường Đình Diệp bật cười khẽ, siết cò súng, bùm, bùm, bùm, mấy phát đạn bắn thẳng xuống nền nhà, không hề trúng người. Nhìn thân hình Đường Liêm run rẩy, ánh mắt vẫn còn vương lại chút hy vọng sống sót. Đường Đình Diệp vui vẻ nói, cái mạng này còn hữu dụng, tôi muốn xem ánh mắt ông khi hy vọng sống dần bị dập tắt. Giết thẳng ông ngay lúc này thì uổng quá, đem lão quản gia đưa ra sau núi luôn đi, chỗ đó dưỡng lão tốt lắm, nhốt cùng phu nhân, hai người cha con cũng có thể chăm sóc nhau. Đường Hoàn nhìn nụ cười của thiếu niên ấy, đột nhiên nhớ lại một câu nói, lôi ra sau núi chôn, người nói câu đó chính là Đường Liêm, còn đứa trẻ này chẳng phải là Tiểu Diệp trong giấc mơ của cậu sao? Cậu ấy đang trả thù cho người hầu năm xưa. Khi cậu còn đang mải nghĩ, một thân người đột ngột nhào đến bên cạnh. Đường Hoàn chưa kịp phản ứng đã bị đối phương ôm chặt. Đường Đình Diệp lao vào lòng cậu, siết lấy eo cậu, nhỏ giọng gọi, ca ca. Một giây trước còn là thiếu niên trưởng thành không giống 16 tuổi, giờ phút này lại giống hệt một đứa bé lên 6, non nớt và nhõng nhẽo. Ngực Đường Hoàn chợt khựng lại, như thể có gì đó đập mạnh vào tim. Nhìn cái đầu lông xù đang rụi trên vai mình, cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ ấy. Em là Tiểu Diệp, giấc mơ đó hóa ra là ký ức thật. Đường Đình Diệp ngẩng đầu lên, lo lắng nhìn vào mắt Đường Hoàn. Ca, Đường Hoàn mỉm cười, Xin lỗi, anh mất trí nhớ. Chuyện trước đây đều quên hết rồi. Nhưng vẫn nhớ có một đứa bé tên là Tiểu Diệp. Là em đúng không? Ca, Đường Đình Diệp giúp vào người Đường Hoàn không chịu buông. Như thể một đứa trẻ cần được vỗ về. Dụi đầu vào vai cậu. Khiến cậu suýt nghẹt thở. Đường Hoàn cũng không nỡ đẩy em ra. Không biết có phải là do ký ức của cơ thể này còn sót lại hay không. Trong lòng cậu vẫn có một phần muốn lại gần thiếu niên ấy. Cậu khẽ thở dài trong lòng. Có lẽ là tình thân máu mủ. Đứa trẻ này, trong người cũng chảy dòng máu giống như cậu. Thật sự không nỡ rời xa. Tông Hách bước nhanh tới. Giơ tay túm lấy cổ áo Đường Đình Diệp. Xách cậu ra một bên như thể đang kéo một con chó dính thuốc cao. Tiện tay hất nhẹ cậu ra. Đi thôi, về nhà. Tông Hách nắm tay Đường Hoàn kéo đi. Lôi tuột ra khỏi nơi đó. Từ giây phút này trở đi, hai người họ không còn liên quan gì đến gia đình này nữa. Mọi chuyện còn lại, hắn tin Đường Đình Diệp sẽ giải quyết ổn thỏa. Đường Hoàn vừa bước đi được mấy bước, liền nghe phía sau tiếng Đường Đình Diệp hoảng hốt gọi. Ca ca, đừng đi. Đường Hoàn mỉm cười quay đầu lại, vẫy tay với thiếu niên đang ấm ức. Yên tâm đi, giờ anh sống rất tốt. Em cũng đừng để thù hận che mờ mắt nữa. Chỉ vì một nụ cười đó mà gánh nặng trong lòng Đường Đình Diệp dường như được cởi bỏ. Cố Ngạn Khải đi đến cửa. Nhóc con, nể mặt anh của em. Tôi cho em một đặc quyền. Anh kéo Mervin thiếu tướng lại. Mỉm cười nói. Để lại vài người. Giúp bảo vệ an toàn cho tiểu công tước. Mervin thiếu tướng tiện tay chỉ vài người. Lạnh mặt rời đi. Không được đánh nhau khiến anh ta càng khó chịu hơn. Cả người tỏa ra sát khí khiến lính gác phủ công tước sợ run lập cập. Cố Ngạn Khải khẽ cười. Vẫy tay với Đường Đình Diệp. Nếu thiếu người, cứ đến tìm chúng tôi. Một nhà cả mà, đừng khách sáo. Nhìn nhóm người nhanh chóng rút đi. Đường Đình Diệp mỉm cười. Nheo mắt lại, ngồi xuống ghế đối diện người đang bị đả kích đến mức không đứng nổi. Cậu quay sang nói với Đường công tước. Cha à, nhìn xem. Anh tìm được bạn đời tốt thật đấy. Vừa nắm quân quyền trong tay. Còn cho người đến bảo vệ con. Cha có vui không? Đường công tước tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đứa con cả thì căm hận ông. Không nhận ông. Thậm chí còn nguyền rủa ông. Đứa con út thì dở thủ đoạn. Muốn nắm quyền điều khiển ông. Người vợ thì phản bội ông. Sau lưng suýt chút nữa hại chết con trai ông. Ngôi nhà từng xoay quanh ông. Nơi ông là người nắm quyền tối thượng. Giờ ông mới là kẻ mù mờ nhất. Hiện tại, ông trở thành kẻ bị cả gia đình xa lánh. Sống cô độc như một ông già bị bỏ rơi. Đúng như lời nguyền của Đường Hoàn. Sống thọ trăm tuổi, về già không ai nương tựa. Điều ông từng quan tâm nhất là huyết mạch dòng tộc. Giờ cũng không biết có giữ được hay không. Chuyện Đường Dục làm thái tử phi. Sau màn ồn ào của Tông Hách. Đã rơi vào thế nguy hiểm. Nhìn bộ dạng thằng út bây giờ. Chắc chắn nó sẽ không bao giờ để anh hai mình giữ hôn ước với hoàng tộc nữa. Tính ra, ông sống hơn nửa đời người rồi. Giờ còn lại cái gì? Về già không ai nương tựa. Sống lâu trăm tuổi. Đường công tước nghiến răng nói từng chữ. Trong đầu toàn là hình ảnh ánh mắt ghét bỏ của Đường Hoàn khi nhìn ông. Ánh mắt mỉa mai của con út cũng như một nhát dao đâm sâu vào ngực. Khiến ông khó thở, thời gian trôi qua như ngưng lại. Một lúc sau, Đường công tước mới gắng gượng thở một hơi dài, lấy lại chút sức lực. Khó khăn mở miệng, mày muốn làm gì? Rất đơn giản, Lý Mạt cả đời đừng mong rời khỏi căn nhà đó. Đường Liêm. Mấy năm còn lại thì cứ để ông ta tận mắt nhìn con gái mình tuyệt vọng thế nào. Tôi sẽ không giết họ. Tôi chỉ muốn họ sống trong đau khổ. Chết đi là giải thoát. Mà tôi là một đứa trẻ ngoan. Sẽ không làm chuyện giết người đâu. Đường Đình Diệp giữ nụ cười nhạt trên mặt. Nhìn Đường công tước bằng ánh mắt ngây thơ vô hại. Cha à, mẹ nằm một mình ngoài mộ lạnh lắm. hay cha xây một căn nhà nhỏ cạnh mộ bà, ở đó một thời gian mà sám hối, vì đã không làm tròn vai trò người chồng, người cha. Con nghĩ nếu cha thật lòng hối hận, có khi bà sẽ tha thứ cho cha. Thằng con bất hiếu, Đường công tước mặt đỏ phừng phừng, tức đến run tay, vớ lấy tách trà trên bàn ném mạnh về phía Đường Đình Diệp. Đường Đình Diệp không chút hoảng hốt, đứng yên nhìn, người lính bên cạnh giơ tay, một luồng băng giá lóe lên, tách trà cùng nước bên trong rơi vỡ tan trên sàn. Đường Đình Diệp vẫn giữ ánh mắt ôn hòa, cười nói, ban đầu tôi không định ra tay sớm thế này đâu. Trong kế hoạch, còn 2 năm nữa, đợi tôi đủ 18 tuổi, chính thức tiếp quản nhà họ Đường. Nhưng anh tôi giỏi quá, kiếm được một người có thể chống lưng. Hai, cuộc sống đúng là luôn đầy bất ngờ. Đường công tước không chịu nổi nữa, dưới loạt đả kích liên tiếp, tức đến mức ngất xỉu. Gương mặt Đường Đình Diệp lập tức lạnh lại, giọng sắc như băng, gọi người đến chăm sóc bệnh cho ông ta, xây một căn nhà nhỏ bên mộ mẹ tôi, tranh thủ sớm chuyển ông ta đến đó, nhất định phải để ông sống đủ 100 tuổi, để mỗi ngày ngồi đó mà nhìn về phía mộ bà. Còn chuyện sau này, ông ta không xứng được chôn chung với mẹ. Nói xong, cậu ngẩng đầu nhìn lên không trung. Bóng dáng Đường Hoàn đã sớm rời khỏi nơi này, nhưng cậu biết, giờ anh mình sống rất ổn, dù cho người bạn đời kia có hơi quá đáng, khiến cậu thật sự rất khó chịu. Sáng hôm sau, Đường Hoàn mơ màng sờ bên cạnh, không chạm thấy người quen thuộc, lập tức nhớ ra, tối qua Tông Hách bị cậu nhốt ở thư phòng. Cậu ngồi dậy, bật cười tự giễu, ngủ quen có người bên cạnh rồi. Giờ nằm một mình thấy không quen thật. Quý Ngạn bước vào phòng, kéo rèm lên, đưa quần áo cho cậu, rồi dâng thêm một khăn lông ướt. Sáng nay, trong giới quý tộc ở Đế Đô lan truyền một tin như vậy. Đường phu nhân qua đời vì bệnh đột ngột, Đường công tước vì quá đau buồn mà đổ bệnh. Mọi việc trong nhà đều giao toàn quyền cho tiểu công tước Đường Đình Diệp. Thái tử phi Đường Dục được tiểu công tước đưa về nhà để tiện chăm sóc cha. Tạm nghỉ học nửa năm, Đường Hoàn nhận khăn lông, vừa lau mặt vừa ngờ vực hỏi, tin này thật hay giả vậy? Chết thật rồi à? Quý Ngạn đáp lại nhẹ nhàng, là tin tiểu công tước tung ra, thật hay giả thì chúng ta cũng không biết. Nếu ngài muốn điều tra, tôi có thể cho người đi tìm hiểu. Không cần. Đường Hoàn đưa khăn lại cho Quý Ngạn, ngồi dậy, đâu phải chuyện nhà mình. Kệ đi, lúc Đường Hoàn đang ăn sáng, Quý Ngạn lại mang tới một phong thư mời. Trên đó in rõ hai chữ, Hoàng gia, lấp lánh, không thể không thấy. Đường Hoàn, tối qua vừa mới sâu chuỗi lại mọi chuyện liên quan đến thân phận. Sáng nay đã bị Hoàng gia mời ăn cơm, tại sao cậu lại thấy? Có gì đó sai sai không yên. Cách chương.